Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 131, không chấp nhận số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xương Bá phu nhân quyết định chọn Đoạn Vân Linh trong hai tôn nữ của lão phu nhân, và rất hài lòng với kết quả này. Đoạn Vân Hoa đúng là đích nữ duy nhất của đại phòng, nhưng mẹ nàng, Cảnh Thị, đã bị hưu, hơn nữa lại là do chính lão phu nhân chủ động mở lời. Không cần nghĩ cũng biết nhị tôn nữ chắc chắn mang lòng oán hận đối với vị tổ mẫu này. Dẫu rằng nữ nhi xuất giá vẫn cần sự chống lưng của nhà mẹ đẻ, nhưng dù trong lòng nhị tôn nữ có bất mãn, nàng cũng không dám hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Phủ Thiếu Khanh. Bởi lẽ, nếu làm vậy, người đầu tiên chế giễu nàng sẽ là nhà chồng. Tuy nhiên, tính tình của tam tôn nữ lại mềm mỏng, dễ dàng uốn nắn hơn rất nhiều. Cuộc gặp mặt lần này được hẹn 3 ngày sau, lão phu nhân nhanh chóng sai nha hoàn Ngọc Châu đi mời Đoạn Vân Linh. Khi nghe nha hoàn bẩm báo rằng tỷ tỷ Ngọc Châu từ Như Ý Đường đến, trong lòng Đoạn Vân Linh bất giác trầm xuống. Sau cuộc tình cờ gặp gỡ ở Thanh Phong Quán, nếu trưởng bối hai bên đã có ý kết thân, Cố Xương Bá phủ nhất định sẽ nhanh chóng đưa ra lựa chọn giữa nàng và nhị tỷ. Nay đại nha hoàn Ngọc Châu của tổ mẫu đột ngột tìm đến, hiển nhiên đây không phải là điềm lành. Đặc biệt là đối với nàng, người không muốn gả cho loại công tử bột như Đới Trạch, thì càng là điểm không tốt. Làm sao có thể chứ? Rõ ràng ngày đó nàng đã tỏ ra cứng nhắc và vụng về kia mà. Nghĩ mãi vẫn không thông, trên đường theo Ngọc Châu đến Như Ý Đường, Đoạn Vân Linh khẽ hỏi. Ngọc Châu tỷ tỷ, tổ mẫu chỉ gọi mình ta qua sao? Người có thể trở thành đại nha hoàn đương nhiên không phải kẻ ngốc, Ngọc Châu mỉm cười đáp. Lão phu nhân bảo nô tỳ đến mời tam tiểu thư, còn có phái ai khác đi tìm nhị tiểu thư hay không? Nô tỳ không rõ. Đoạn Vân Linh khẽ gật đầu, ôm theo một tia hy vọng mong manh bước vào Như Ý Đường. Có lẽ phu nhân Cố Xương Bá vẫn chưa quyết định, muốn gặp lại cả nàng và nhị tỷ để cân nhắc lần nữa. Như vậy, vẫn còn cơ hội xoay chuyển, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hòa nhã của lão phu nhân, trái tim nàng lạnh đi hơn phân nửa. Linh Nhi, ngồi xuống đi. Lão phu nhân vẫy tay ra hiệu cho Đoạn Vân Linh ngồi bên cạnh, đồng thời ra lệnh cho mọi người trong phòng lui ra ngoài. Đoạn Vân Linh cúi đầu, mím c, h, à, tê môi, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hôm qua tại Thanh Phong Quán tình cờ gặp Cố Xương Bá phu nhân. Phu nhân rất thích con, có ý định cầu thân cho con trai bà ấy. Tổ mẫu thấy con cũng đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, đây là mối hôn sự rất tốt. Con nghĩ sao, thật sự chọn nàng rồi? Đoạn Vân Linh cảm giác như n, g, ự, c bị một búa nặng nề đập trúng. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Linh Nhi nhận ra sự biến đổi trên gương mặt nàng, lão phu nhân trầm giọng, lạnh lùng hơn vài phần. Nhà đầu này vậy mà không muốn. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của lão phu nhân, thậm chí khiến bà không thể tin nổi. Đó là phủ Cố Xương Bá, lại là người thừa kế của họ. Dẫu rằng thế tử Cố Xương Bá không ra gì, nhưng nếu không nhờ hôm trùng dương bà cố ý xuất hiện trước mặt vợ chồng họ, thì dù có muốn hạ mình cưới con gái nhà thấp kém, họ cũng không nghĩ đến Phủ Thiếu Khanh. Đoạn Vân Linh hoàn hồn, cố nắm c, h, à, t tay để giữ bình tĩnh. Tổ mẫu, cháu gái còn nhỏ, phía trên còn có hai tỷ tỷ. Những chuyện này không cần con bận tâm, lão phu nhân thản nhiên ngắt lời. Hiểu rõ ý định của Đoạn Vân Linh, thái độ của lão phu nhân lập tức trở nên cứng rắn. Linh Nhi, con phải hiểu rằng hôn sự là việc của hai gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể kết thân với phủ Cố Xương Bá, cả nhà chúng ta và bản thân con đều được hưởng lợi vô cùng. Nếu là Đoạn Vân Linh của ngày trước, nghe đến đây, dù không cam lòng, nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận. Nhưng khi nhớ đến những việc Tân Diệu đã làm, những lời nàng ấy từng nói, nàng không thể cam tâm thuận theo số phận như vậy. Tổ mẫu, thế tử Cố Xương Bá không phải người tốt. Cháu gái chỉ muốn gả cho một người phẩm hạnh tương xứng, dù xuất thân tầm thường cũng không sao. Lão phu nhân cười lạnh, ngây thơ, hai chữ lạnh lùng ấy đánh nát toàn bộ dũng khí mà Đoạn Vân Linh vừa gắng gượng gom góp. Thế tử nhà Cố Xương Bá bất tài, điều đó không sai. Nhưng hắn là đứa con trai duy nhất của phủ Cố Xương Bá. Chỉ cần ngươi gả qua đó, tương lai toàn bộ phủ bá tước sẽ thuộc về con trai ngươi. Ngươi là người được Cố Xương Bá phu nhân chọn chúng, chỉ cần làm hài lòng bà ấy, khi còn trẻ có mẹ chồng che chở, về già có con cái phụng dưỡng, cả đời phú quý vinh hoa không hưởng hết. Một gã đàn ông bất tài thì có gì đáng ngại? Không đúng, trong đầu Đoạn Vân Linh vang lên những tiếng ù ù, có hàng vạn lời phản bác muốn thốt ra, nhưng không thể cất lên một chữ. Nàng ý thức rõ ràng, quyết định của tổ mẫu, một tiểu thư không cha mẹ che chở như nàng căn bản không thể kháng cự. Phụ thân sẽ phản đối hôn sự này vì nàng sao? Không, e rằng phụ thân còn mong muốn hơn cả tổ mẫu. Nhìn thoáng qua cháu gái với vẻ mặt đờ đẫn, lão phu nhân dịu giọng. Người nghĩ đàn ông xuất thân bình thường thì tốt hơn sao? Ngốc nghếch, chờ người gả rồi sẽ thấy, đàn ông chẳng khác nhau là bao. Nhân phẩm ấy à, thứ nhìn không thấy, sờ không được, nói thay đổi là thay đổi, hão huyền nhất. Môi Đoạn Vân Linh khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào. Thôi được rồi, người về phòng đi, hai ngày này đừng suy nghĩ lung tung, ba ngày nữa theo tổ mẫu ra ngoài. Đoạn Vân Linh mơ mơ hồ hồ trở về nơi ở của mình. Không lâu sau, Ngọc Châu lại tới. Tam tiểu thư, lão phu nhân lệnh cho nô tỳ mang hộp trang sức này tới cho tiểu thư. Hàng mi của Đoạn Vân Linh khẽ run, nàng không thèm nhìn chiếc hộp trong tay Ngọc Châu lấy một cái, hờ hững đáp. Cứ để đó, Ngọc Châu đặt hộp xuống, liếc nhìn tam tiểu thư thất thần, nén tò mò lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Đoạn Vân Linh và nha hoàn thân cận Tuyết Oanh. Tiểu thư, người có muốn mở ra xem không? Dẹp đi. Đoạn Vân Linh đột ngột quát, ánh mắt gặp phải cái nhìn kinh ngạc của nha hoàn, nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi. Tuyết Oanh thu dọn hộp trang sức, lặng lẽ đứng bên cạnh Đoạn Vân Linh. Nàng ngồi thẫn thờ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nàng luôn biết, hôn sự nàng không thể tự quyết. Trước đây là đích mẫu định đoạt số phận nàng, nay là tổ mẫu. Trong suy nghĩ của nàng, chỉ cần tìm cho nàng một gia đình môn đăng hộ đối, hoặc gia thế thấp một chút cũng không sao, chỉ cần là người sống đứng đắn, nghiêm chỉnh là được, chứ không phải gả cho một tên công tử bột chuyên đứng đường trêu ghẹo nữ tử. Thanh biểu tỷ từng nói, dũng khí là một trong những phẩm chất quý giá nhất. Trước đây nàng cảm thấy dũng khí chẳng ích gì, nhưng tận mắt chứng kiến những việc biểu tỷ làm, nàng lại cảm thấy dũng khí có tác dụng. Thế nhưng giờ đây, nàng lại thấy nó chẳng mang lại gì cả. Một tiểu thư sống dựa vào gia tộc như nàng, có dũng khí thì thay đổi được gì? Nhưng nàng vẫn không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những giọt nước mắt như chuỗi trân châu đứt sợi rơi xuống mờ u bàn tay, thấm vào vạt áo. Đối với Đoạn Vân Linh, những giọt nước mắt này mang theo cả niềm tin nàng dày công xây dựng, cùng với sự tuyệt vọng về tương lai. Nàng nhớ đến lời mình từng nói với biểu tỷ vào ngày trùng cửu. Nếu thật phải gả cho một kẻ như thế tử Cố Xương Bá, nàng thả C, H, E, T còn hơn. Chẳng lẽ chỉ có C, H, E, T mới là thứ nàng có thể tự mình lựa chọn sao? Đoạn Vân Linh cúi đầu, nhìn đôi tay của mình. Đôi tay thiếu nữ trắng nõn, mềm mại, chẳng có chút liên hệ gì với sức mạnh. Nếu dùng đôi tay này để kết liễu bản thân, liệu có được coi là chủ động nắm giữ không? Không, nàng bị ép đến chết. Nàng căn bản không muốn chết. Tuyết Oanh, Đoạn Vân Linh cắn mạnh môi, gọi nha hoàn. Nô tỳ có mặt, tiểu thư cứ nói, ngày mai là ngày bao nhiêu? Hồi tiểu thư, ngày mai là 10 tháng này. Mùng 10, ánh mắt trống rỗng của Đoạn Vân Linh dần lóe lên ánh sáng. Mùng 10, thanh biểu tỷ sẽ trở về phải không? Dạ, biểu tiểu thư sẽ trở về. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đoạn Vân Linh lẩm bẩm. Giọng nói nhỏ đến mức người bên cạnh khó lòng nghe rõ. Cầu cứu người mà mình tin tưởng, cũng được coi là dũng cảm sao? Cách chương.